Chiến thần Trấn Quốc, chương 1938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1938. Tứ đại môn phiệt làm một lễ thống nhất, cử hành tại Giang Bắc. Nhiệm vụ này đương nhiên là rơi vào thân đám người Lý Hồng Thắng. Hai nhà Lý, Trịnh là kích động nhất. Thì ra bọn họ là môn phiệt Tây Đường. Bây giờ trở thành tứ đại môn phiệt thống nhất. Tương lai không có cách nào dự đoán. Tất cả mọi người đều tận tâm tận lực đến an bài lễ thống nhất. Bọn họ đem tất cả vốn liếng ra để xử lý lễ thống nhất. Dùng một tuần, cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Sau đó là phát thư mời. Phát thư mời là quyền lợi của đám người Lý Hồng Thắng. Tôi quyết định không phát thư mời cho Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm, để bọn họ không có cách nào tham gia lễ thống nhất. Diệp Lâm Quân đừng hòng được cọ nhiệt với tứ đại môn phiệt. Lý Hồng Thắng âm thầm cười một tiếng. Bây giờ quyền lợi của họ rất lớn. Người tham gia lễ thống nhất là do bọn họ quyết định. Đương nhiên người có thân phận cao thì họ không quyết được. Chỉ có thân phận thấp một chút thì họ mới được quyết định xem được đi hay không. Trong mắt bọn họ, gia đình Diệp Lâm Quân chính là thân phận thấp. Làm vậy liệu có khiến bà cụ không vui không? Có người hỏi, Lý Hồng Thắng cười nói. Lễ thống nhất lần này, nhân vật đứng đầu của tứ đại môn phiệt sẽ tới. Nói như vậy, bà cụ cũng không có địa vị. Chúng ta không cho gia đình Lý Tử Nhiệm tới, bà cụ cũng sẽ không nói gì. Cũng đúng, cứ làm như thế, lễ thống nhất sắp bắt đầu. Tuyên cáo tứ đại môn phiệt thống nhất. Cả nhà tải app truyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Toàn bộ các phú hào, nhân vật có máu mặt nhất ở Lạc Việt đều nhao nhao nhận được thư mời. Bọn họ vội vàng tới tham gia. Cơ hội tốt như vậy sao buông tha cho được. Có điều danh sách có hạn. Hoặc là nói một tấm thư mời là vô giá. Đám người Lý Hồng Thắng trong nháy mắt được dâng trái ngọt. Có mấy người thậm chí tiêu mấy chục tỷ chỉ để có một tấm thư mời. Có người đưa tới mấy căn biệt thự. Bọn họ sử dụng quyền lợi, đưa thư mời cho bạn bè đồng học các loại. Được người quen thuộc chung quanh đều tâng bốc lên tận trời. Thì ra người bọn họ quen trong vòng tròn chỉ có thể coi là trung đẳng. Bây giờ tất cả đều là người trên người. Loại lợi hại nhất, nữ thân của Lý Hồng Thắng chỉ vì một tấm thư mời. Mà chủ động mời anh ta một đêm tình xuân. Loại, quyền lợi, này khiến cho bọn họ đần lạc lối. Có điều bọn họ đều không quan trọng. Bởi vì bọn họ là một thành viên của tứ đại môn phiệt. Bây giờ liên hợp thống nhất. Địa vị là càng được kéo lên cao. Lý Văn Chấn và Ngô Thị Lan thì mỗi ngày đều cười đến không ngậm được miệng. Cách chương.